Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khàn giọng kêu nhỏ, ỷ vào đại tôn chi cảnh, chưa kịp lúc ly khai đấy, những diệt tinh hải đó dị tộc tộc nhân, đều đôi mắt, trông mong nhìn qua Tần Nghiêu, bọn hắn, đã mất đi cường hãn huyết mạch, bọn hắn hôm nay, chiến lực giảm mạnh, tuyệt không khả năng cải biến tam giới đại cục, bọn hắn sở cầu đấy, gần kề chẳng qua là cho những cái, kia giống như bọn họ xuất thủ tộc nhân, một cái sống sót hy vọng, U tộc, Yêu ma, Hắc Lân tộc, mọi việc như thế linh giới dị tộc, chính là, biến thành trong tộc phản đồ, bọn hắn cũng không muốn tất cả giống như bọn họ tộc nhân, cứ như vậy bị diệt tộc, phu quân, Nhiếp Cẩn mặt mũi tràn đầy không đành lòng, hướng phía Tần Nghiêu lắc đầu, còn lại chủng tộc có thể tạm hoãn, ma tộc, phải tất yếu cố gắng hết sức xử lý sớm. Phạm Thiên Trạch thở dài một tiếng, Triệu Sơn Lăng, tu vị thông thiên, dùng nhân tộc chi thân, nạp ma khí tu hành, sự hiện hữu của hắn, có thể làm ma tộc tiếp tục tách ra uy thế. Những cái, kia, đại tôn, đại quân, đều không phải ngu dốt thế hệ, một khi lĩnh ngộ hoàn toàn mới tu hành phương thức, ký kết ma đan, đem hậu hoạn vô hạn, không sai. Kính xin Tần tiên sinh, nhanh chóng định đoạt, nhân tộc, nên đón độc bá tam giới cơ hội, không được buông tha a. Thủ lĩnh, chúng ta tại diệt tinh hải, cùng khư giới tranh đấu nhiều năm, sở cầu đấy, không phải là càn quét khư giới, lệnh những cái, kia nhìn chằm chằm nhân giới dị tộc. Như vậy tiêu vong sao? Nhân giới tất cả đại tông môn cường giả, diệt tinh hải tà đạo luyện khí sĩ, đều nhao nhao khuyên bảo, bọn hắn biết rõ, Tần Nghiêu thái độ rất trọng yếu, không quản các ngươi làm gì quyết định, chúng ta, chỉ biết chờ Nhiếp Thiên đi ra. Một cái không đúng lúc thanh âm, ung dung vang lên, nói chuyện người, chính là Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, từng đã là Thanh Thiên Thần Đế, ngài, Phạm Thiên Trạch ngạc nhiên, ngài, thế nhưng là ta thông thiên các tiền bối à, thông thần kiếm trận. Còn bị Duẩn Hành Thiên cầm giữ, linh hồn thức tỉnh về sau, hắn không nên trở về tông môn, trọng chấn thông thiên các, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Duẩn Hành Thiên thần thái tự nhiên, không quản các ngươi làm gì lựa chọn, xin không cần tính cả chúng ta. Chúng ta, đối với ngoại giới chiến loạn, đối với dị tộc chết sống, cũng không quan tâm. Hắn một phát lời nói, cùng Nhiếp Thiên cùng một nhịp thở người, đều lạnh lùng gật đầu, độc lập với khắp nơi bên ngoài. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, rất nhiều bổn nguyên, bởi vì đuổi theo huyết sắc sương mù, biến mất tại xa xôi yên lặng ven khu vực, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, còn có Đổng Lệ, lẻ loi trơ trọi mà đứng sừng sững tại đây lúc nãy khu vực, trải ra ra ngôi sao thần vực, hỏa diễm thần vực Nhiếp Thiên, dùng linh hồn hò hét ra câu kia ta muốn trở về chí tôn về sau, trầm mặc nửa ngày, đồng tử tối tăm phiền muộn, làm sao vậy? Đổng Lệ thấp giọng hỏi thăm, Nhiếp Thiên lắc đầu, nói, không có gì. Lúc trước ưu ái hắn, chủ động mời hắn, kêu gọi hắn tam đại bổn nguyên, không hưởng ứng hắn, không biết là bề bộn nhiều việc nuốt hết, luyện hóa huyết sắc sương mù, còn là nguyên nhân gì, cũng không có đáp lại hắn câu kia hồn niệm rung chuyển, không có thêm vào động tĩnh, không có, muốn chủ động tiếp cận ý của hắn, Đổng Lệ đuôi lông mày nhảy lên, quát nhẹ, cái kia mảnh hắc ám, hướng ta phát ra hò hét, kêu gọi, nó, gọi ta đi dung nhập nó, gọi ta chủ động tiếp cận nó. Chẳng qua là ngươi, vâng, Nhiếp Thiên sắc mặt, trở nên âm trầm, đây là, muốn qua cầu rút ván sao. Hắn xùy cười một tiếng, lợi dụng ta, để cho ta cây đao này, đi đối phó tạo nên tánh mạng của ta bổn nguyên, tại tánh mạng bổn nguyên tiêu tán về sau, ta liền đã mất đi giá trị. Không vào chí tôn, không thể do hỗn độn đi ra, vĩnh hằng dừng lại tại chỗ này, là nhốt sao, hay, vẫn, là nói, các loại, đợi dọn ra tay. Chia đều ăn này chút ít huyết sắc sương mù về sau, lại đến thương lượng xử trí như thế nào ta, khiếp mắt, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, thả ra bên ngoài ngôi sao, hỏa diễm thần vực, tiêu hao cái này hai loại lực lượng, có thể hỗn độn ở bên trong, tại đệ nhất sao, tại hỏa diễm bổn nguyên rời xa về sau, hắn không thể bổ sung cái này hai loại lực lượng, hỗn độn bên trong, trống trải tĩnh mịch, cũng không có chút nào thiên địa linh khí có thể dùng, vừa nghĩ đến đây, tâm thần hắn biến đổi. Phút chốc đem thần vực thu nạp, một lần nữa ký kết vì linh đan, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên dị thường không xong, bị phản bội cảm giác, không lâu, hỗn độn trong rất nhiều bổn nguyên, hay, vẫn, là chiến hữu của hắn, hô ứng lấy hắn, hưởng ứng hắn, dùng hắn làm môi giới, cùng chống chọi với tánh mạng bổn nguyên, đã mất đi địch nhân chung về sau, hắn, tự hồ đột nhiên đã bị bỏ qua rồi. Chi lúc trước cái loại này cảm giác tuyệt vời, phản phất chẳng qua là ảo giác, chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Điều này làm hắn không biết nên khóc hay cười, cảm giác mình chính là vở hài kịch, bị người lường gạt một phen. Chúng, đều đối với ngươi tràn đầy sợ hãi. Đột nhiên, theo chui này thời không chi nhận, truyền ra Bùi Kỳ Kỳ tin tức niệm. Vì sao? Ngươi, là bởi vì tánh mạng bổn nguyên mà tạo nên, bởi vì nó mà sinh. Mặc dù là ngươi, đã mất đi tánh mạng huyết mạch, đã thành là nhân tộc, có thể chúng hay, vẫn, là lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng, có một ngày tánh mạng của ngươi huyết mạch lần nữa ký kết, sẽ sống lại. Nếu như ngươi có sinh mạng huyết mạch, thần tộc chi lực lại hiện ra, như vậy chúng tiếp tục diễn sanh ra sinh linh chủng tộc, hay, vẫn, là sẽ bị ngươi coi là nguyên liệu nấu ăn, bị ngươi hấp thu huyết nhục tinh khí, thậm chí đánh cắp huyết mạch. Chúng, không muốn có như vậy khả năng xuất hiện, không muốn thực có sinh mạng bổn nguyên tưởng tượng thần tộc sinh ra đời. Tánh mạng bổn nguyên đều tiêu diệt rồi, chúng sinh huyết mạch đều đoạn tuyệt, ta lại làm sao có thể độc tồn huyết mạch, bởi vì sợ, đã nghĩ ngăn chặn tất cả khả năng a, ta nghĩ, chúng vĩnh viễn không muốn ngươi đi ra hỗn độn, thậm chí hy vọng ngươi, tại hỗn độn bên trong như vậy biến mất, như tánh mạng bổn nguyên giống như, không để lại một tia khả năng, không để lại một điểm dấu vết, có lẽ, mà ngay cả ngươi hôm nay có được lực lượng, không lâu sau, đều bị tước đoạt, còn có, cái kia quý thương, vô cùng có khả năng tại xuất hiện lần nữa về sau, vân mệnh tại ngôi sao bổn nguyên, đến đây giết ngươi. Bùi Kỳ Kỳ hồn niệm, đột nhiên gián đoạn, Nhiếp Thiên cùng nàng ở giữa liên hệ, rồi đột nhiên liền, triệt để biến mất, liền phản phất, có một cổ lực lượng, đột nhiên đã tham dự hắn và Bùi Kỳ Kỳ giao lưu, uốn éo rối loạn Bùi Kỳ Kỳ linh hồn ý thức, làm cho nàng khó hơn nữa phát ra thanh âm của mình, hỗn độn ở bên trong, ai có thể làm được, không gian bổn nguyên. Bị Nhiếp Thiên nắm lòng bàn tay thời không chi nhận, như con ngựa hoang cởi cương, mạnh mà giãy dụa hắn, chui này trong thiên địa, khả năng thần kỳ nhất lưỡi dao sắc bén, không hề có thời gian, không gian năng lượng lưu quan quán chú, đột chịu lực lượng nào đó liên lụy, hướng phía xa xa cực nhanh mà đi. Nhiếp Thiên trơ mắt đấy, nhìn xem nó đi xa, nó bên trong, chính là Bùi Kỳ Kỳ hồn phách. Nhiếp Thiên, ta, Đổng Lệ mở to miệng, có thể nàng, vẫn chưa nói xong toàn bộ. Liền thân bất do kỹ đấy, chịu hắc ám năng lượng lôi kéo, bị cưỡng ép kéo đến nơi khác, cũng là dần dần rời xa, nàng trừng lớn mắt, đồng tử ở chỗ sâu trong, đen xì như mực nước, tràn đầy lấy lạnh lùng, tàn bạo, hủy diệt ý tứ hàm xúc, phản phất, có một cái khác ý chí, lăng không quán chú tiến đến, đây không phải là nàng. Nhiếp Thiên trong nội tâm tuôn ra cực lớn bất đắc dĩ cùng bi ai, tánh mạng hắn ở bên trong, là quan trọng nhất hai nữ nhân, đều là bị ép đấy. Theo bên cạnh hắn đi xa, trong lúc đó, hắn sinh ra một loại, bị từng đạo ý thức nhìn chăm chú cảm giác kỳ dị, hắn lập tức minh bạch, sớm đã đi xa những cái, kia bổn nguyên, mặc dù không tại hắn trong tầm mắt, lại riêng phần mình đều đang âm thầm quan sát đến hắn, nhìn chăm chú lên hắn, thì ra là, các ngươi đều đang nhìn a, tí ti từng sợi viêm lực, còn có điểm điểm tinh quang, chịu lực lượng nào đó hấp dẫn, theo trong cơ thể hắn trôi qua. Hắn có thể chứng kiến tại kia đan điền linh hải ở chỗ sâu trong, cái kia miếng, quả hỏa diễm linh đan, cùng cái kia miếng, quả ngôi sao linh đan, vụt sáng đấy, hào quang dần dần ảm đạm, nơi đây chính là hỗn độn, trước mắt hắn cũng phản đối tay. Theo đạo lý mà nói, không có bị hắn ý thức điều động, những cái, kia hỏa diễm cùng tinh quang, chắc là sẽ không biến mất đấy, trừ phi, hắn biết rõ, nên hỏa diễm cùng ngôi sao bổn nguyên thúc đẩy đấy, hắc, nhếch môi. Khóe miệng của hắn tràn đầy giễu cợt, cảm giác phải vô cùng châm chọc, cái kia mảnh tánh mạng huyết hải tại thời điểm, ngôi sao cùng hỏa diễm bổn nguyên, dốc sức liều mạng hò hét hắn, muốn tạo nên hắn, một bộ đều muốn tại hỗn độn ở bên trong, trợ giúp hắn thành tựu chí tôn tư thế, hơn nữa, còn xác thực lạc ấn rơi xuống, tinh diệu thâm ảo ngôi sao, hỏa diễm pháp tắc đạo nghĩa, thì ra là, những thứ này tất cả đều là hư giả, hoặc là nói, đều là có, khác chấp tâm, tất cả. Đều là muốn mượn nhờ cho hắn, đi đối phó tánh mạng bổn nguyên mà thôi, đợi cho tánh mạng bổn nguyên tiêu diệt, đối với, hỗn độn trong những cái, kia, bổn nguyên mà nói, hắn cũng liền đã mất đi xứng đáng giá trị, hơn nữa hắn chính là tánh mạng huyết mạch sáng lập đi ra, khả năng còn có huyết mạch lại hiện ra chút nào khả năng, ngược lại trở thành khó giải quyết phiền toái, hoặc là tai họa ngầm, nên muốn giải quyết, xoẹt xoẹt, hỏa mang, điểm điểm tinh quang, như đầy trời đom đóm. Do đan điền của hắn linh hải bay ra,

cửu giai người, nhân tộc chỗ đó, cùng chúng ta có nguồn gốc yêu ma, tà minh tộc, không ít bị giam cầm lấy đấy, trực tiếp đã bị giết, giữ lại, vốn là chờ Nhiếp Thiên phân phó. Hôm nay Nhiếp Thiên tại hỗn độn ở bên trong, chậm chạp không thấy tung tích, sợ là đã tử vong rồi, những cái, kia, tứ đại cổ xưa tông môn người, cũng liền không để lại rồi. Triệu Sơn Lăng cao mày, ta, truyền thụ cho các ngươi đấy, hoàn toàn mới vận tác ma khí chính là tu hành hệ thống, các ngươi tìm hiểu như thế nào, đại tôn, cái này đều cần có thời gian a. Một vị khác ma tộc tộc nhân, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, ngài truyền thụ cho phương pháp là có thể thực hiện đấy, nhưng dẫn đường ma lực nhập vào cơ thể, ngưng luyện, một chút ký kết ma đan, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta cố gắng nữa, không có có vài chục năm. Mấy trăm năm thời gian, đều khó có khả năng cùng nhân tộc chính diện chiến đấu, phần đông dị tộc, đều tại than thở. Hôm nay khư giới, nhân tộc ngân hà cổ hạm bốn phía du đảng, hải tộc, nguyệt tộc cái này loại nhỏ, tiểu nhân, chủng tộc, sớm đã bị giết nhanh tuyệt chủng, ma tộc cùng minh hồn tộc, cũng là tộc nhân tử thương phần đông. Bởi vì bạch cốt tộc chiến lực vẫn còn, bọn hắn liền di chuyển trọng yếu tộc nhân, tiến vào bạch cốt tộc lãnh địa. Do bạch cốt tộc thiết trí rất nhiều năng lượng tử vong hội tụ che chắn, đến miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá, bọn hắn đều minh bạch, đám nhân tộc tập kết hoàn tất, cuối cùng sắp sửa đánh vào bạch cốt tộc. Hơn nữa, lúc này sẽ không thật lâu. Hỗn độn bên trong, do cái kia mảnh tánh mạng huyết hải tán giật ra đấy, tất cả huyết sắc sương mù, đều bị xơi tái sạch sẽ. Không dư thừa một đám, tất cả đại bổn nguyên, đều lặng yên sinh ra kỳ thay đổi. Cái kia linh hồn chi trong sông bộ phận. Hắc ám ở chỗ sâu trong, đệ nhất sao, hỏa diễm bổn nguyên trung ương, đều có một vòng đỏ thẫm huyết sắc, ở vào hạch tâm ở chỗ sâu trong, dần dần nồng đậm, đỏ thẫm huyết sắc, liền là sinh mệnh tinh năng ngưng luyện. Sau về, năm đó chúng cùng tánh mạng bổn nguyên nơi giao dịch được, không biết muốn hùng hậu tinh luyện gấp bao nhiêu lần, giờ này khắc này, rất nhiều bổn nguyên, đều tại nếm thử dung luyện những cái, kia tánh mạng tinh năng, dung nhập bản thân, chúng thử, xem có thể hay không tại hỗn độn ở bên trong. Vì ý thức của mình cấu trúc một cái đất dung thân, chế tạo huyết nhục thân thể, phần đông bổn nguyên, còn muốn tại hỗn độn trong có thật thể, đây là ngàn vạn năm đến, đều chưa từng có tiền lệ, là một lần trọng đại nếm thử. Cực kỳ lâu trước kia, tất cả đại bổn nguyên thu hoạch huyết nhục năng lượng, bị chúng phân bật ra khư linh, mang ra hỗn độn, tại tam giới diễn biến sáng tạo ra, huyết mạch đối với chúng sinh linh giống, những cái kia sinh linh giống, cường thịnh lúc, sẽ lệnh chúng cũng theo cường đại. Nhưng, cũng đồng dạng lệnh cái kia mảnh huyết hải được lợi, dẫn đến huyết hải trở nên rộng lớn bao la bát ngát. Chúng, mắt thấy có khư linh phản nghịch, dùng những cái kia huyết nhục năng lượng tạo nên chính mình, hóa thành tinh không cự thú. Ở trong mắt chúng, những cái kia huyết nhục năng lượng ẩn chứa tánh mạng bổn nguyên đấy, tà ác làm loạn ý chí. Bởi vậy, chúng tuy có ý tưởng, nhưng cũng không dám đem chút ít huyết nhục năng lượng, tác dụng tại bản thân, tại hỗn độn bên trong cho mình chế tạo chảy máu nhục chi thân. Chính là sợ hãi, sẽ hoàn toàn ngược lại, sẽ bị quản chế tại tánh mạng huyết mạch, chịu ý nghĩa chí ảnh hưởng. Hôm nay, cái kia mảnh tánh mạng huyết hải đã không còn tồn tại, chúng cũng đều chứng kiến, tánh mạng bổn nguyên ý thức, kể cả thực thể, trái tim, đều tan thành mây khói rồi. Cái kia, còn có cái gì tốt e ngại hay sao? Bởi vậy, chúng tại cưỡng đoạt rồi, tán giật ra tánh mạng tinh năng về sau, liền tay áp dụng, nếm thử thu nạp luyện hóa, tác dụng tại bản thân. Về phần Nhiếp Thiên, cô quản hỗn độn trung ương, Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời nổi lơ lửng, tâm như tro tàn, ngôi sao, hỏa diễm chi lực, hồn lực, đã xói mòn hầu như không còn, đan điền của hắn linh hải, cũng trống rỗng đấy, cái kia miếng, quả ngôi sao linh đan cùng hỏa diễm linh đan, như hạt táo giống như, cũng không có đinh chút, điểm động tĩnh, giống như cỏ cây linh đan, giống như đã chết, hắn, lại không có sức mạnh có thể dùng, bởi vì hồn lực cướp đoạt. Khi linh hồn thức hải cũng khô kiệt rồi, dẫn đến cảm giác của hắn lực, đều bởi vậy giảm mạnh, hắn, đã cảm ứng không xuất ra tất cả đại bổn nguyên tồn tại, tinh thần hắn hoảng hốt mờ ảo, duy nhất còn có thể cảm giác được đấy, liền là sinh mệnh lực, phản phất cũng đang trôi qua, điều này đại biểu lấy hắn, đang chậm chạp mà đi hướng tử vong, bị tước đoạt rất nhiều lực lượng hắn, không thể làm gì, tự hồ chỉ có thể bị di chuyển chờ chết, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu. Tự hồ một sát na, tự hồ là trăm ngàn năm, trong lúc đó, bộ ngực hắn truyền đến một tia đau nhức ý, mới bắt đầu còn có thể thừa nhận, rất nhanh liền trở nên tê tâm liệt phế, làm cho người thống khổ, hắn theo mờ mịt chờ chết trạng thái tỉnh dậy, Phiêu Hốt ý thức một lần nữa tụ họp tuôn, không hiểu mà nhìn về ngực, tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ càng cảm ngộ, mới biết thống khổ đến từ chính trái tim, đông. Thùng thùng, hắn cái trái tim kia, có thoáng một phát không có thoáng một phát nhúc nhích, nửa chết nửa sống đấy, sau đó, đột nhiên liền trở nên dị thường dồn dập, hả, hắn ngẩn người, không biết tung tích mà hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện ngoại giới không có dị thường, liền tập trung tất cả ý thức nhìn chính mình, hắn bỗng nhiên chứng kiến, khi hắn cái trái tim kia ở bên trong, từng đầu mạch máu đều trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tinh quang sáng long lanh, tinh quang cùng mạch máu giống nhau vì màu đỏ thắm, cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Chính là tán bật ra thuần túy đấy, rất tinh luyện tánh mạng tinh năng. A, à, hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, cả người theo ngửa mặt lên trời mà nằm tư thế, đột nhiên ngồi dậy, an vị tại hỗn độn trong hư không, sắc mặt hắn nghiêm trọng, có chút nghi hoặc khó hiểu, sau đó, hắn chậm rãi liền ý thức được hắn cảm nhận sâu sắc, lai nguyên ở nơi nào, cái kia tê tâm liệt phế đau nhất, là vì tại từng đầu trong mạch máu, phát sinh chảy máu mạch tinh liệm, dây xích, mà huyết mạch tinh liệm, dây xích, giống như câu thông lấy cái gì, nuốt nạp lấy tánh mạng tinh năng. Thiếu chút nữa muốn xanh bạo máu của hắn quán chú tới sinh mệnh năng lượng quá dữ dằn cường đại, thiên một trọng sinh thuật, bao hàm tạng, bẩn, một cái ý niệm trong đầu, chợt ở sau óc sinh sôi, chợt, liền chứng kiến theo huyết mạch tinh liệm, dây xích, bên trong, tràn đầy sinh ra mệnh tinh năng, nhanh chóng rèn luyện nơi trái tim trung tâm, cái kia một mảnh dài hẹp mạch máu, còn có cái trái tim kia, lập tức bị mênh mông huyết sắc lưu quang bao vây lấy, mênh mông bát ngát tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Ngay tại trái tim của hắn trong bạo phát đi ra, theo tâm thần hắn trở nên, một vòng mới mà đi rèn luyện kia trái tim, gân mạch, khí lực, máu tươi, thiên một trọng sinh thuật năm bước, một lần lại một khắp nơi, tại trong cơ thể hắn tiến hành, huyết mạch, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn mất đi tánh mạng huyết mạch, đạo kia màu đỏ thắm tánh mạng huyết khí, dùng mặt khác một loại phương thức, lại hiện ra ở thể nội, đỏ thẫm huyết khí không có, có thể đỏ thẫm huyết khí bên trong. Vô số rậm rạp chằng chịt huyết mạch tinh liệm, dây xích, lại tại trái tim của hắn trong mạch máu không hiểu ký kết, theo một đạo khí huyết, chuyển dời đến kia trái tim bên trong. Tự hồ, lúc trước hắn nhìn thấy, tánh mạng huyết mạch biến mất, huyết mạch cấp bậc sụp, chính là một lần huyết mạch chuyển di, một lần tái tạo, một lần nghiêng trời lệch đất lột xác, từ một đầu, đại biểu cho tánh mạng huyết mạch đỏ thẫm khí huyết, chuyển qua trái tim bên trong. Loại cảm giác này, hắn run rẩy đấy. Đứng thẳng người, phát hiện không di chuyển dùng sinh mệnh cấp thủ, tâm thần khẽ động, thì có thuần túy nhất huyết nhục năng lượng, theo trái tim bên trong đấy, từng đầu huyết mạch tinh luyện, dây xích bên trong hiện lên, mà ngay cả hắn lúc trước, đưa thân vị trí tôn chi cảnh, đều muốn thu hoạch sinh mệnh năng lượng, đều cần câu thông cái kia mảnh huyết hải, dùng sinh mệnh cấp thủ thu hoạch, nhưng bây giờ, căn bản không cần, chỉ cần hắn suy nghĩ sinh, những cái kia sinh mệnh năng lượng, liền sẽ chủ động đấy. Theo hắn huyết mạch tinh luyện, dây xích bên trong hiện lên, không cần câu thông bất luận cái gì, không cần dựa bất luận cái gì ý thức, bởi vì, hỗn độn trong đấy, tất cả sinh mệnh năng lượng, tất cả huyết nhục năng lượng, vốn là thuộc về hắn, đồ đạc của hắn, hắn muốn cố gắng, dĩ nhiên là nên lập tức xuất hiện, làm gì dùng ỷ lại người khác, đông, thùng thùng, đông đông đông, trái tim nhảy lên, trở nên mãnh liệt, khi thì bắn tung tóe ra đỏ thẫm lưu quang. Tán giật tại huyết nhục, lưu quang bên trong bắn ra xuất chúng nhiều huyền ảo khó lường tánh mạng đạo nghĩa, thiên phú cùng bí thuật tri thức, cái kia, chiếc, có, thu nhỏ lại vì thái độ bình thường đấy, nhân tộc thân thể, tùy tâm mà phát triển lớn, nguyên sinh thân thể, tự nhiên mà vậy mà lại hiện ra, mất đi lực lượng, cũng ở đây lòng hắn niệm biến ảo vào lúc, ở giữa, đương nhiên mà trở về, lại sau đó, hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu vô cùng cảm giác, hắn không chỗ nào không có. Tại chỗ rất xa, cái kia linh hồn chi trong sông, với hắn tồn tại, hắc ám ở chỗ sâu trong, cũng có hắn, đệ nhất sao bên trong, hắn cũng ở đây, cái kia một đám thiêu đốt trong ngọn lửa, vậy mà cũng có hắn, hắn như hóa thân phần đông, tại đây mảnh hỗn độn trong tất cả cái vị trí xuất hiện, ý thức dần dần rõ ràng, mà lại có thể khống chế những lực lượng kia, hắc. Bổn nguyên. Nhếch môi, hắn thoải mái đến cực điểm mà nở nụ cười, chỉ vào trong lồng ngực. Không ngừng nhảy lên trái tim, cái này, chính là mới tánh mạng bổn nguyên A, có một đám, cực nhạt đấy, xen lẫn đau thương, vui mừng tâm tình, tùy theo tiêu tán, cái kia một đám tâm tình, cũng không thuộc về hắn, thuộc về, lúc ban đầu đấy, không bị sinh mệnh cổ thụ dung hợp lúc trước đấy, thì ra là bổn nguyên, chẳng qua là tâm tình, mà không phải là ý thức. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên Đình chỉ cuồng tiếu, đột trầm tỉnh lại, hắn cúi thấp đầu, chải vuốt mạch suy nghĩ, cẩn thận thể ngộ, hắn đã biết một sự thật, hắn cái này trái tim, thay thế bị hắn dùng thời không chi nhận, bị phá hủy viên kia, đã trở thành sinh mệnh năng lượng ngọn nguồn, ý thức của hắn, thay thế lúc trước bổn nguyên, đây hết thảy, là như thế nào phát sinh hay sao, là ban đầu tánh mạng bổn nguyên, âm thầm tạo nên hắn, liền còn sót lại chuẩn bị ở sau, vốn vì, phòng bị sinh mệnh cổ thụ bước vào hỗn độn, dung nhập nó, thay thế nó, phá hủy nó lúc, lưu một cái đường lui, trái tim của hắn, cùng viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, vốn là có rất nhiều cộng đồng chỗ, hắn, còn bị cái trái tim kia tại hỗn độn trong lần nữa tẩy rửa ngưng luyện, tại vì hắn đánh rớt xuống chí tôn trụ cột về sau, còn làm hắn có đủ thay thế cái trái tim kia, chúa tể tánh mạng huyết hải khả năng, tánh mạng hắn huyết mạch cấp bậc bạo ngã, đạo kia đỏ thẩm huyết khí nhìn như biến mất, bất quá là ẩn nấp tại trái tim của hắn rõ ràng bên trong mà thôi. Sau đó, một chút đấy, dung nhập trái tim của hắn ở chỗ sâu trong, hoàn thành cải tạo, một vòng mới cải tạo, là vì lại để cho hắn thành mới bổn nguyên, là vì lệnh tất cả tán bật ra đi huyết sắc sương mù, bị tất cả đại bổn nguyên không hề phòng bị mà nuốt hết, luyện hóa, linh hồn chi trong sông, cái kia một vòng đỏ thẫm huyết sắc, bỗng nhiên bắt đầu khởi động, này màu xanh mịt mờ dòng sông, như một cái bị dẫm ở màu xanh trường xà, vặn vẹo lên, rung rẩy, Nhiếp Thiên ý chí, tại suối đáy sông bộ phận, cái kia đỏ thẫm huyết sắc bên trong xuất hiện, màu đỏ thắm, nhanh chóng lan tràn, dùng không thể ngăn cản tư thế, đỏ thẫm huyết sắc, đã dung nhập này suối sông, trong đó linh hồn bổn nguyên ý thức, bị huyết sắc nuốt hết ở bên trong, khiến cho Nhiếp Thiên có thể cảm giác thứ nhất cắt, linh hồn, một cái, rất nhẹ đây này lẩm bẩm thanh âm, theo đáy sông vang lên, sau đó, chỉ thấy này suối trong sông, sáng chói màu xanh ánh sáng nhấp nháy, không ngừng biến mất, suối sông đang trôi qua lấy suối nước, giống như đang tại đi về hướng khô cạn, trái lại, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, thì là tràn đầy lấy thanh minh hồn nước, trở nên rộng lớn, trở nên trùng trùng điệp điệp, hắn chủ hồn, thì là như đỉnh thiên lập địa cự hồn, phiêu tại kia linh hồn bên trên thức hải, điên cuồng hấp thu lấy, tràn đầy thức hải hồn nước, một lần nữa đi tẩy rửa hồn phách, rất nhanh, hắn liền thắt sâu cảm ứng ra, ý chí của hắn, đã bao trùm tại linh hồn bổn nguyên phía trên, hắn cái thứ nhất nắm mắt đấy, chúa tể đấy, liền là linh hồn chi sông, linh hồn chính là trọng yếu nhất, có dồi dào hồn lực điều động, linh hồn của hắn ý thức, có thể thông qua những cái, kia ở vào tất cả đại bổn nguyên huyết sắc năng lượng, xơi tái tất cả, bị tất cả đại bổn nguyên cưỡng đoạt đấy, bị chúng ý thức dung nhập đấy, nhiều đám huyết sắc năng lượng, bên trong đều đột nhiên sinh ra, thuộc về ý thức của hắn, hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên đều tại bắt đầu khởi động lấy, đều đang run sợ lấy, chúng điên cuồng dãy dụa lấy, đều muốn đem ý thức của mình, theo những cái, kia huyết sắc năng lượng dãy dụa, đều muốn đem nuốt hết luyện hóa tánh mạng tinh năng, lại tróc bông đi ra ngoài. Chúng biết rõ không được bình thường, lúc trước còn bị điên đoạt huyết sắc năng lượng, tại chúng bên trong, bởi vì Nhiếp Thiên ý thức dũng mãnh vào, giống như đột nhiên trở thành một khủng bố huyết sắc khối u, lan tràn, xơi tái lấy chúng ý thức tự chủ, đem chúng, hướng phía huyết sắc trong vực sâu kéo, muốn dùng Nhiếp Thiên ý thức, chủ đạo chúng, chết tiệt Nhiếp Thiên, ngôi sao bổn nguyên bên trong, Quý Thương con mắt nổi lên lấy, trừng mắt đỏ thẫm, nghiêm nghị thét lên, phần đông toái sao nhỏ lúc nhấp nháy. Như quần tinh lóng lánh, có một chút tinh quang, nhất sáng chói, cái kia một điểm tinh quang, mới là ngôi sao bổn nguyên hạch tâm, là ý nghĩa nhận thức ngưng tụ thể. Hôm nay, cái kia một điểm tinh quang, bên trong đều là màu đỏ thắm, kia phóng xuất ra hào quang, cũng là màu đỏ thắm. Quý Thương, cảm thụ ra ngôi sao bổn nguyên sợ hãi, sợ run, kêu rên, cùng kêu cứu. Cả hai vốn là hồn phách tương thông, hắn tự nhiên lập tức minh bạch, có một cổ ý thức, đột nhiên theo huyết sắc trong bộc phát. Nhanh chóng cường đại, ngược lại ăn mòn hướng ngôi sao bổn nguyên, đúng vậy, chính là ta, một cổ ý thức, theo cái kia một điểm tinh quang bên trong vang lên, tinh quang ở bên trong, hình như có Nhiếp Thiên bóng dáng, lặng yên hiện lên, không giới hạn huyết sắc, do lúc trước thả ra đỏ thẩm huyết quang hình thành, đột bao phủ mà đến, Quý Thương hoảng sợ biến sắc, bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã bị huyết sắc lan tràn, mà hắn, lại không thể thuyên chuyển nơi đây tinh thần lực, đỏ thẩm huyết sắc. Như bên trong virus, trong đó trộn lẫn lấy ngôi sao bổn nguyên ý thức, liền ngôi sao bổn nguyên, đều bị độc hại ăn mòn, hắn Quý Thương lại có thể thế nào, thiêu đốt hỏa diễm ở chỗ sâu trong, một đám màu da cam thần hỏa, lẻ loi trơ trọi đấy, cùng cái khác hỏa diễm không hợp nhau, đỏ thẫm hỏa diễm, nhúc nhích, chợt hiện ra nồng đậm huyết sắc mùi, chợt có một cái khác ý thức, mạnh mẽ xâm nhập tiến đến, màu da cam ngọn lửa, lập tức sinh ra quen thuộc cảm, giác, do ngươi, thay thế nó, một thanh âm, tại thần hỏa sâu trong linh hồn vang lên, sau đó huyết sắc bao phủ tới đây, có vô số trí nhớ ánh sáng nhấp nháy, lạc ấn lên hỏa diễm bổn nguyên tất cả, mạnh mà đánh tới, đụng vào thần hỏa, trở thành thần hỏa trí nhớ, kỳ diệu mà dung nhập trong đó, như sinh mệnh cổ thụ, thay thế thì ra là bổn nguyên, thần hỏa thay thế thì ra là hỏa diễm bổn nguyên, một mảnh hắc ám, tản ra nồng đậm đau thương đổng lệ, thân bất do kỷ đấy, hướng phía cái kia mảnh hắc ám bay đi, chịu, trong cơ thể nàng hắc ám năng lượng thúc đẩy cùng trói buộc, ánh mắt của nàng, trống rỗng vô thần đấy, nhìn qua rời đi phương hướng, chỗ đó, chính là nhiếp thiên trôi nổi chi địa, hả, ngay tại nàng, sắp dung nhập hắc ám lúc, nàng đột nhiên phát hiện yên tĩnh rồi, nàng dừng lại, không hề bị ép đấy, hướng cái kia mảnh hắc ám cực nhanh, mà cái kia mảnh hắc ám, thì là mãnh liệt mà động, trở mình quấy ra hủy diệt, thô bạo, thích giết chóc, điên cuồng, đủ loại do hắc ám sinh sôi đấy, diễn biến ra khủng bố thủy triều, có thể nàng, rõ ràng cảm ứng ra, hắc ám chỗ sâu bổn nguyên, bị mặt khác một cổ quen thuộc lực lượng cùng ý chí, gắt gao áp chế, hắc ám bổn nguyên, sợ hãi bất an, táo bạo mà nhấc lên sóng to gió lớn, đỏ thẫm huyết quang, theo cái kia mảnh hắc ám ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng lại tách ra, đỏ thẫm huyết sắc dần dần tại hắc ám ở chỗ sâu trong khuếch tán, lan tràn, nuốt hết lấy cái gì, mà hắc ám bổn nguyên, chậm rãi, giống như cam chịu số phận giống như, không dãy dụa nữa, đổng lệ mờ mịt, xảy ra chuyện gì? Nàng, tập trung hồn niệm, giật nhập vào cơ thể bên trong cái kia miếng, quả hắc ám linh đan, đi câu thông hắc ám bổn nguyên. Hắc ám bổn nguyên một mảnh tĩnh mịch, đã qua một hồi, hắc ám bổn nguyên rốt cục đáp lại, một cái ý niệm trong đầu, theo nàng cái kia miếng, quả hắc ám linh đan bên trong, ung dung mà vang lên, là, vâng, đúng, ta, nhiếp thiên, đổng lệ thét lên. Hỗn độn ở bên trong, chui này thời không chi nhận, như một nhúm lưu tinh cực nhanh lấy, đồ vật bên trong. Có một chói lọi đấy, không gian nho nhỏ, Bùi Kỳ Kỳ hồn phách, liền bị giam cầm tại chỗ này. Nho nhỏ này không gian, ngăn cách tất cả, độc lập với hỗn độn, độc lập với tam giới, thời gian vĩnh hằng bất động đấy, còn có Bùi Kỳ Kỳ hồn phách, tất cả suy nghĩ, kể cả tâm tình chấn động. Đột nhiên, có rậm rạp chằng chịt mà huyết sắc tia chớp, như cự mãn thiên long giống như, ầm ầm xuất hiện, thần kỳ không gian, lập tức sụp đổ tan rã. Bùi Kỳ Kỳ hồn niệm đột nhiên bắt đầu khởi động đứng lên, sau đó, nàng trước tiên, liền cảm ứng ra nhiếp thiên đấy, linh đã nghe được nhiếp thiên thanh âm, đừng sợ, ta đã trở về, hư không loạn lưu vực ở chỗ sâu trong, từng khối lục địa mảnh vỡ, đột chịu lực lượng nào đó lôi kéo, như là của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao chổi, tại một chỗ hội tụ hướng, cái kia mảnh u ám chi địa, bởi vì luân phiên chiến đấu, sụp đổ u ám chi địa, như là đáp xếp gỗ giống như, bị một lần nữa đáp xây, thiếu khuyết từng khối, cũng đều một lần nữa dính tại cùng nơi, u ám chi địa đang khôi phục không chiến lúc trước hình thái, đi thông hỗn độn hạch tâm khu vực, có Duẩn Hành Thiên, Huyết Linh Tử, Du Tố Anh đám người, còn có thu nhỏ lại ngàn vạn lần Hắc Huyền Quy, cuồng bạo cự thú, mất đi huyết mạch tà thần, bọn hắn, vốn là tại lặng chờ Nhiếp Thiên trở về, nơi đây dị biến, làm bọn hắn kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra, Huyết Linh Tử hết nhìn đông tới nhìn tây, dùng thần hồn nhìn trộm, có thể chứng kiến xung quanh u ám chi địa, có lưu quang cực nhanh mà đến, sau đó liền chứng kiến, cái này khối đại lục giống như một lần nữa liên tiếp, kết nối đứng lên. Duẩn Hành Thiên cũng bị kinh động, quát khẽ, đồng đại, chỉ có đạt chí tôn người, mới có thể lần nữa chữa trị u ám chi địa, lệnh kia vỡ vụn về sau, một lần nữa thể hiện ra diện mạo như cũ, nhưng hôm nay tam giới... cũng không chí tôn tồn tại a, rất kỳ quái, bọn hắn thầm nói, sâu trong lòng đất, hình như có màu đỏ thắm lưu quang, không hiểu mà chảy xuôi mà ra, một giọt, màu tím sậm ma huyết, đột bị một cổ lực lượng rót vào, cái kia một giọt ma huyết, nhanh chóng bắt đầu bành trướng lột xác, tựa như tân sinh hài nhi ký kết, lại cực nhanh mà phát triển, có từng điểm, nhìn bằng mắt thường không thấy hồn niệm ánh sáng nhấp nháy, như là theo sâu trong lòng đất, theo hư không loạn lưu vực chỗ nào đó. Bị hợp thành tụ tới, dũng mãnh vào cái kia tích, giọt, ma huyết, không bao lâu, cái kia ma huyết lại biến ảo làm một cái đại hán, hô, đại hán kia, đần độn đấy, lăng không liền xông ra, đây là nơi nào? Ta ở địa phương nào? Ta!

ký kết Ramadan hắn, không cần hắc ám huyết mạch, cũng có thể ngửi được hắc ám bổn nguyên mùi, nhiếp thiên trên người, hoặc là nói linh hồn, trong huyết mạch, thình lình liền tồn tại hắc ám bổn nguyên khí tức, điều này làm cho hắn mờ mịt đấy, sinh ra ảo giác, nhiếp thiên, ngươi. Là được sự giúp đỡ của nó, dùng hắc ám đại đạo lại thành tựu vì chí tôn, nhiếp thiên bên cạnh, có hắc huyền quy, có cuồng bạo cự thú, liền cái kia ngũ đại tà thần tán giật đấy, đều là hắc ám mùi, những cái kia, ban đầu huyết mạch, vốn là đối ứng lấy hắc ám, Triệu Sơn Lăng cũng vì vậy mà ngộ nhận là, hỗn độn trong cái kia mảnh hắc ám, khả năng buông tha cho Đổng Lệ, ngược lại tạo nên nhiếp thiên, trở thành cái khác hắc ám chi vương. A, à, ngươi lại nhìn đâu này? Nhiếp thiên mỉm cười, trên người tán giật khí tức, lập tức biến ảo. Hắn này là không hiện ra nguyên sinh thân thể, khi thì người mặt sáng chói ngôi sao, khi thì kim quang lập lòe, khi thì hàn băng thấu xương, khi thì giống như chảy xuôi theo thời gian năng lượng, khi thì lại phản phất trong người huyệt khiếu, mở đường ra thành từng mảnh hơi nhỏ không gian. Đây là, so về lúc trước kiền ma đại tôn, càng triệt để biến hóa. Ở đây tất cả nhân tộc cường giả, ngơ ngác nhìn qua nhiếp thiên, đều có chút thất hồn lạc phách. Trong bọn họ, giống như viên cửu xuyên giống như, dài sấm sét đại đạo, có du kỳ mạc giống như, dài hỏa diễm, hàng băng lực lượng, cũng có tổ quan diệu các loại, cảm ngộ ngôi sao chí lý. Có thể hầu như tất cả mọi người, đều tại nhiếp thiên trên người, cảm ứng ra bọn hắn suốt đời theo đuổi đại đạo, phản phất, trước mắt nhiếp thiên, chính là bọn họ cuối cùng đại đạo. Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Không có khả năng. Tại một người trên người, không có khả năng tập trung nhiều như vậy thuộc tính khí tức, mà lại mỗi một chủng đều đối ứng lấy bổn nguyên, làm đạo đã đến mạnh mẽ. Ta nhất định là sinh ra thác giác, những này nhân tộc thần vực, thánh vực cường giả, được mất tâm bệnh giống như, thì thào nói nhỏ, thiếu chủ, lôi ma viên cửu xuyên, ánh mắt rừng rực, quát, ta có thể có hôm nay tất cả, đều bái thiếu chủ ban tặng, thiếu chủ ngươi không đồng ý thủ lĩnh đề nghị, thế nhưng là có ý khác, lời vừa nói ra, đều nghị luận mọi người, đột nhiên trở về sự thật, bọn hắn cưỡng ép mình, không nghĩ nữa vừa mới sinh ra cảm ngộ, đều một cái chớp mắt không dời mà xem ra, Lưu Bác Giai phía dưới, trảm phía trên dị tộc, do đó bảo đảm nhân tộc địa vị chí cao vô thượng, chính là Diệt Tinh Hải Tần Nhiêu phương châm, cũng là bọn hắn cân nhắc về sau, gật đầu đồng ý xuống sách lược, nhiếp thiên chẳng lẽ muốn đả đảo, tất cả nhân tộc, trở về nhân giới. Nhân giới, mới là nhân tộc quy túc. Về phần khư giới, linh giới, 10 vạn năm bên trong, nhân tộc không thể giao thiệp với. Nhiếp thiên hờ hững nói, cái gì, vì cái gì, dựa vào cái gì, tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, lập tức nổ tung nồi, Phạm Thiên Trạch thiếu chút nữa bạo khiêu ra, nhưng, đợi cho bọn hắn chứng kiến nhiếp thiên sau lưng, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, Huyết Linh Tử, còn có cùng bạo cự thú, Hắc Huyền Quy cùng ngũ đại tà thần về sau, cũng đều cưỡng ép tỉnh táo lại, thiếu chủ, ngài. Viên Cửu Xuyên cũng ngây người, nhiếp thiên. Triệu Sơn Lăng không kìm được vui mừng, vì sao, khư giới ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, cũng mờ mịt thất thố. Cái này, chính là mới quy củ, bất luận các ngươi đồng ý hay không, chính là như thế. Nhiếp thiên bình tĩnh nói, vừa nói như vậy xong, trời sinh biến đổi lớn, dũng mãnh vào khư giới đấy, tại ma tộc, minh hồn tộc, bạch cốt tộc lãnh địa tán giật ra, cướp đoạt linh vật liệu, đốt, nấu, giết đánh cướp những cái kia, nhị lưu tông môn luyện khí sĩ, đột nhiên linh hồn không khống chế được, tại những này nhân tộc luyện khí sĩ xung quanh, có khe hở không gian tráng nứt ra. Bọn hắn giống như giật dây con rối giống như, linh hồn bị cưỡng chiếm đấy, mờ mịt không biết mà từng cái đạp đi vào, bất luận là cảnh giới gì, cũng không có chút nào sức hoàn thủ, mà nhân giới, vẫn tinh chi địa huyễn không sơn mạch ở bên trong, từng đầu tráng nứt ra khe hở không gian bên trong, bị vung ra từng đạo thân ảnh, đều là nhân tộc tộc nhân, những này nhân tộc tộc nhân, không lâu vẫn còn khư giới, tại linh giới, tại Diệt Tinh Hải cùng Tử Tinh Hải hoạt động lấy, lại không hiểu thấu. Lập tức bị ném ở chỗ này, thất tinh giới hải, tọa trấn tại chỗ này đấy, thần hỏa tông cùng ngự thú tông thánh vực cường giả, chợt phát hiện hải đảo bên trong, đi thông khư giới giới môn, vô thanh vô tức mà bạo diệt, hóa thành đầy trời quang vũ, giới môn bạo toái. Cùng lúc đó, tại Tử Tinh Hải cùng Diệt Tinh Hải tầm đó, nhân tộc cùng linh giới, khư giới giáp giới chi địa, chợt có lập lòe quang hà, giống như do đao mang ngưng luyện mà thành, quang hà bên trong lưu chuyển lên thời gian cùng không gian chi lực, như ngăn cách hai phiến thiên địa che chắn, làm cho người giới cùng khư giới, cùng linh giới tầm đó, khó hơn nữa thông hành.